Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 886, tượng trưng tính tâm ma. Tác giả, Lão Tư Kích. Tâm ma là cái gì? Là nhằm vào nhân loại nội tâm yếu ớt nhất, nhất hố cha địa phương tới hố ngươi một phen. Vô hạn khủng bố bên trong liền đem tâm ma chia làm vài loại. Tỉ như không chiếm được, hoặc là vô thượng tự do gì. Nhưng mà hiện tại nhìn này quen thuộc võng đi năm tội liên đới. Lý Thông không khỏi vẻ mặt mộng bức. Cái này tâm ma thật sự rất lợi hại a. Bất quá lúc này hắn liền tính là hắn cũng không khỏi cảm khái. Người này làm còn thực chân thật. Trên cơ bản hoàn nguyên chính mình ký ức. Liền tính là bọn họ động tác thanh âm tính cách đều là giống nhau như đúc. Khi đó chính mình vẫn là một người bình thường. Tâm cảnh tự nhiên cũng chính là người thường tâm cảnh. Chính mình lúc ấy còn thường xuyên cùng này giúp anh em tan tầm lúc sau đi võng đi khai hắc năm tội. Liên đới. Nhưng là chính là loại này khai hắc lữ trình. Đều là một loại tương đương hố cha quá trình. Lý Thông hồi tưởng khởi năm đó cũng không khỏi bội phục cái này tâm ma lợi hại. Vô pháp cự tuyệt a. Ngồi trên chỗ ngồi. Lý Thông cười hắc hắc. Đi theo chính mình mấy cái anh em bắt đầu đánh lên. Việc này vốn dĩ cũng không có gì. Rốt cuộc chính là bình thường đô thị thiếu niên võng đi năm liền khai hắc quá trình. Ngay từ đầu Lý Thông còn cảm thấy đi. Thật vất vả có thể trở về thể nghiệm một phen hiện đại văn minh đi. Kết quả lại bị cái này tâm ma làm cho buồn bực không thôi. Một phách một bên anh em bả vai. Tâm ma a, ngươi là cố ý đi. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn nó. Này tuyệt bích là tâm ma làm được. Người muốn đem ta vây ở cái này tâm ma bên trong. Người mẹ nó tốt xấu cũng phế điểm tâm tư được không? Người nhìn xem ngươi làm. Lúc này cho ta chơi 5 người khai hắc. Kết quả đem đối diện học sinh tiểu học. Đem ta thần. Liền kém đem đối diện đương người cơ đánh. Làm ơn ngươi làm điểm có khó khăn có được không? Loại này cạnh kỹ loại trò chơi quan trọng nhất chính là cái gì? Đó là cùng người đấu này nhạc vô cùng. Sở hữu game online. Nếu ngươi luôn là đem đối phương trở thành là người cơ ở đánh. Có thể có cái gì sảng cảm. Chỉ có đem đối phương trở thành là cao thủ. Cái loại này hiểm mà lại hiểm thắng lợi. Mới có cảm giác thành tựu. Mới có thể thắng vui sướng tràn trề. Mới có thể làm ngươi có một loại tâm lý thượng thỏa mãn cảm. Ngươi hiểu hay không a? Nói xong vẻ mặt ghét bỏ một chân đá bay trước mặt máy tính. Còn có a, đổi mới lại chuyện này là khác ở tác giả trong đầu trời sinh thuộc tính. Có người hỏi chúng ta phóng không bỏ giả quá bất quá tiết. Tiết đương nhiên quá, nhưng mà giả liền không có. Mỗi ngày đều đến đổi mới. Một năm 365 thiên cả năm vô hưu. Không phải ở đổi mới chính là ở đổi mới trên đường. Thiếu niên, muốn dùng loại đồ vật này tới phân tán ta lực chú ý. Người này sức chiến đấu còn không bằng ta kéo dài trứng đâu. Nói xong trắng cái này tâm ma liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái. Chung quanh hết thảy nháy mắt tan thành mây khói. Nói tốt võng đi năm tội liên đới lập tức biến mất. Mà Lý Thông lại hình như là có chính mình cảm giác giống nhau. Rốt cuộc cảm giác được chính mình linh khí. Hoặc là nói đoạt lại thân thể của mình chủ đạo quyền. Lúc này chung quanh kia phảng phất là bị bao ni lông ngăn cách cảm giác rốt cuộc biến mất. Mà lúc này Lý Thông cũng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tâm ma. Ít nhất cái này tâm ma còn xem như đủ tư cách đi. Nhưng là cũng liền gần chỉ là đủ tư cách mà thôi. Rốt cuộc chính mình không có làm gì thương thiên hại lý sự tình. Hành đến đang ngồi đến thẳng. Mặc kệ bộ dáng gì tâm ma đều sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là những người khác liền không giống nhau. Rốt cuộc này tâm ma chính là nhằm vào chính mình nội tâm. Nếu là bọn họ những người này thật sự có chuyện gì. Vậy thật sự không xong. Lý Thông thở dài. Rốt cuộc trở về cảm giác thật tốt. Rốt cuộc tâm ma tuy rằng có thể làm được hết thảy ảo giác. Thỏa mãn ngươi hết thảy ảo tưởng. Nhưng là chung quy là giả. Chính là loại này giả, đều có thể làm người vĩnh cửu trầm luân. Nhìn đến Lý Thông vừa động, một bên Hồ Na hưng phấn lập tức nhảy lên. Tối hôm qua ngươi cùng ta nói gì đó? Ngươi mau làm cho ta thực ngứa. Làm ơn, nếu là thật là tâm ma khống chế ta, lấy tâm ma năng lực, hắn toàn bộ tiếp nhận ta ký ức, cũng sẽ không trở lại không ra. Bất quá a tâm ma loại đồ vật này chung quy là quá cấp thấp. Hoặc là nói hắn ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Nói Lý Thông ngồi ở cái này bạch hồ trước mặt, ta tiến vào tâm ma đã bao lâu? Một canh giờ, không sai biệt lắm, ta liền đánh hai thanh trò chơi, sau đó đi theo đánh hai lần miệng pháo. Này đó thời gian có thể đối thượng, cho nên nói trầm mê cái này tâm ma người trên cơ bản đều là đói chết đi. Lý Thông lắc lắc đầu, người khát chết đói chết cực hạn thời gian là 3 ngày cùng 7 ngày. Nếu cái này tu chân giả không sai biệt lắm có thể trường một chút, nhưng là cũng không có khả năng quá 10 ngày. Nếu qua 10 ngày, cái này khẳng định là muốn xảy ra chuyện, cho nên tâm ma làm cho tử vong. Đa số vẫn là đói chết hoặc là khát chết. Lý Thông nhìn mắt lúc này bên ngoài, phỏng chừng rất nhiều người đều đang đợi đi. Ngươi cùng bọn họ nói, ân, không quan hệ, từ từ là được, dù sao không có quá khứ bao lâu. Ngươi đi theo bọn họ nói ta đột phá tâm ma. Bất quá tương quan sự tình đến ngày mai mới có thể thấy được. Hôm nay vẫn là đến trước lộng xong cái này đại hôn sự tình. Có hay không ra tâm ma? Lý Thông nhất rõ ràng. Bởi vì chính mình tâm ma cùng người khác không giống nhau. Hắn tâm ma là tác giả loại hình. Hơn nữa loại này tâm ma cũng không có cái gì nguy hại tính. Hơn nữa còn rất là ấu trĩ. Trên cơ bản là không có cách nào chiến thắng chính mình. Nhưng mà loại này thời điểm tâm ma chủ yếu kinh nghiệm mới là mấu chốt. Bởi vì y chính mình không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cho nên mới sẽ có như vậy nhẹ nhàng hiệu quả. Nhưng là nếu là vi ước, hoặc là nhất chút vi phạm lời thề chủ, như vậy liền tuyệt đối không có tốt như vậy qua. Lý Thông sở dĩ sẽ có như vậy cảm giác, chính là bởi vì hắn yêu cầu một lần tâm ma rèn luyện. Ít nhất chính mình cần phải có một lần như vậy rèn luyện tới đối bọn họ tiến hành tăng lên. Hơn nữa chính mình có như vậy rèn luyện, liền có thể phục chúng. Quan trọng nhất chính là, chính mình tại tâm ma này một khối phòng chống cùng đột phá phía trên liền có chính mình lời nói. Quyền, bất quá quan trọng nhất chính là, chính mình sẽ có được một cái cường đại hậu thuẫn. Cái này tâm ma sau khi đột phá, Lý Thông liền cảm giác được một tia bất đồng. Cái này bên trong không riêng gì có được loại này tâm ma rèn luyện. Còn có chính là một loại chân chính tinh thần thượng đột phá. Hắn có thể cảm giác được này tâm ma tuy rằng cái gì cũng chưa làm. Nhưng là loại này tâm ma lại có thể đem chính mình ký ức tất cả đều khai quật ra tới. Hơn nữa loại đồ vật này là quan trọng nhất. Phải biết rằng ở nào đó chung, tâm ma chính là một cái khác chính mình. Thậm chí có thể chiếm cứ bản thể thân thể tới một cái đại náo thiên cung. Nhưng là trên thực tế cái này Cửu Châu đại sáu tâm ma không sai biệt lắm chính là một cái tự mình sửa. Sai phản hồi, nếu nói ngươi thiên quốc cùng chuyên chú những cái đó đánh giám, cuối cùng sẽ bị chính mình đã từng vây khốn, cuối cùng không có cách nào ra tới, hơn nữa cũng không có cách nào phá giải. Tâm ma loại đồ vật này, một phương diện là chính mình đại triệt hiểu ra, mặt khác một phương diện chính là chính mình có thể phá giải rớt. Nhưng mà muốn phá giải tâm ma cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu có thể phá giải, vậy không phải như vậy thoải mái mà một câu sự tình. Cũng sẽ không trở thành mọi người trong lòng một cây đâm. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đang chờ. Tưởng chỉ cần hôn lễ kết thúc, lúc này bọn họ liền có thể dò hỏi về tâm ma sự tình. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.